Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 126, hôm nay thật gặp được quái vật. Lôi Cửu Tiêu lắc đầu, nói đùa, tướng quân gặp qua ta mở qua trò đùa sao? Ta nói không có nắm chắc, chính là thật không có nắm chắc, thậm chí, chúng ta lôi ra, liền xem như gánh vác được, cũng nhất định phải bỏ ra tương đương đại giới. Đủ để cho toàn cả gia tộc thương cân động cốt đại giới. Hắn trầm tư, chậm rãi nói, cái này dù sao cũng là nhân tình lệnh, đệ nhất nhân. Hắn vốn định muốn giải thích một chút tả cái họ này phía sau liên lụy ý nghĩa, nhưng nhìn xem Dư Mãnh, cuối cùng vẫn là chưa hề nói. Dư Mãnh hiện tại chức quan, địa vị bây giờ, tu vi hiện tại, còn không phải biết cái họ này tình trạng. Còn chưa đủ tư cách, mỗi một hạng cũng không đủ tư cách. Cực kỳ mấu chốt à ở chỗ, người này còn không có xác định tuyệt đối đáng tin. Nhất là, miệng, một khi đem không nên nói lời nói lan truyền ra ngoài. Chỉ sợ sẽ còn để đang muốn tham gia săn giết rất nhiều người. Ngược lại cũng không dám tới. Thời gian từng giờ trôi qua, mắt thấy sắc trời giữa trưa, Tả Tiểu Đa vẫn là không có đi ra. Lôi Cửu Tiêu không chút nào không dám hạ thấp đề phòng. Ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời. Đã là ngày đang lúc không? Thế là lôi kéo Dư Mãnh. Lần nữa hướng một bên cạnh 500 mét. Tránh ra bay thẳng đỉnh núi cần phải trải qua con đường. Hắn đối với Tả Tiểu Đa tài liệu tương quan, nhớ kỹ rất rõ ràng. Tả Tiểu Đa tu luyện chính là Viêm Dương Chân Kinh. Tại vào lúc giữa trưa loại thời điểm này, chiến lực đem so với lúc bình thường là muốn mạnh hơn đến từng tia. Có lẽ tại trong mắt của rất nhiều người sẽ coi nhẹ cái kia từng tia, bởi vì như vậy từng tia khác biệt đáng cái gì. Nhưng rơi vào đối với lực lượng nhận biết thấu triệt trong mắt người, lại là tuyệt sẽ không xem nhẹ cái kia từng tia khác biệt. Nhất là hiện tại chính là thân ở độ cao so với mặt biển 8.000 mét phía trên vị trí. Từng tia nhiệt độ thuộc tính lực lượng biến hóa, tại một ít thời điểm, tại trong loại hoàn cảnh này, đủ để cải biến toàn cục, làm Vu Minh đỉnh tiêm con em thế gia. Lôi Cửu Tiêu đối với loại lý luận này, tự nhiên là đã sớm thục niệm tại ngực, tuyệt không có khả năng, càng thêm không dám có nửa điểm sơ sẩy. Vào lúc giữa trưa, 12 giờ cả, ánh mặt trời chiếu đến là cường liệt nhất thời điểm. Tuyết động bởi vì ánh sáng mà lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ, toàn bộ đỉnh núi, như là một mảnh huyễn cảnh, một đạo cái bóng nhàn nhạt, trong lúc bất chợt xuất hiện, đạo nhân ảnh này, tại xuất hiện trước tiên, liền là bộc phát ra rộng lớn xích hà, ánh lửa ngút trời, cực nóng tức thì quét sạch ra, bao phủ lại lân cận khắp là tuyết động dốc núi, cái kia nhàn nhạt thân ảnh, cường thế mà hiện. Một đường cuồng vọt lên, tuyết động vì đó hòa tan, cỏ cây tức thì khô héo. Trong chớp mắt, đã là đi tới 300 mét khoảng cách, tiếng kêu thảm thiết cơ hồ trở thành một chuỗi vang lên. Ven đường gặp tất cả Vu Minh võ giả, nhao nhao hóa thành ngọn lửa đồng dạng than cốc. Toàn thân lửa cháy nhanh như chớp hướng xuống nhấp nhô. Bảy vị ngự thần quan võ thấy thế đồng thời xuất thủ, cùng nhau hợp lực. Có thể Tả Tiểu Đa hoàn toàn không tránh không né, cũng không hề động kiếm, chỉ bằng tay không tấc sát, tựa như hỏa đoàn một dạng vọt vào bảy người vòng vây. Ầm vang một tiếng bạo hưởng, bảy người tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân lửa cháy địa phân làm bảy cái phương hướng bay ra ngoài. Trong chớp nhoáng này cản trở, không có ngăn chặn lại Tả Tiểu Đa nửa phần, lại từ tiếp tục đi lên đột phá hơn 1000 mét khoảng cách. Chưa đủ. Áp lực còn chưa đủ. Mình muốn chính là tại cực đoan dưới áp lực chỗ thúc đẩy bộc phát đột phá. Sau đó mượn nhờ áp lực, tại đột phá trong nháy mắt đó, thiên nhân giao cảm, kinh mạch đột phá, đem địch nhân sức mạnh công kích đẳng cấp hấp thu tới. Tiến tới tại ngự thần trên con đường sông về phía trước một đoạn tưởng tượng, cũng không thể đạt thành. Liền trước mắt cái này bảy tên ngự thần, xa xa không đạt được để cho mình cảm giác được áp lực loại lực lượng kia đẳng cấp. Bất quá không sao, phía trên đã xuất hiện vượt qua 100 tên Vu Minh quân nhân. Cùng nhau nhào tới, không sợ chết hướng về chính mình phát động tử vong công kích. Tả Tiểu Đa gầm lên giận dữ. Toàn thân hừng hực ánh lửa lại lần nữa ra bên ngoài khuếch trương 10 mét. Không tránh không né, cứng đối cứng nghênh đón tiếp lấy. Vừa mới cận thân tiếp xúc, lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không thất truyền lên. Đối diện tất cả mọi người tóc quần áo đều tại tiếp xúc trong nháy mắt liền là cháy rồi. Rầm rầm rầm, vô số linh lực tiếng va chạm, gần như không gián đoạn liên tiếp vang lên. Tả Tiểu Đa cũng tại vào thời khắc này, cảm nhận được loại kia đã lâu cảm giác áp bách. Đó là hỗn tạp huyết tinh, bao vây lấy tàn khốc, lôi cuốn lấy nguy cơ sinh tử cảm giác dày nặng. Ngao, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa giơ thẳng lên trời kêu to. Nguyên bản đã cực hạn rào rạt viêm dương chân kinh uy năng, đúng là lần nữa tăng vọt. Một cỗ thanh khí, tùy theo mà hiện, bay thẳng cửu thiên, lóe sáng như kỳ quan, làm người say mê. Lại nghe oanh một tiếng tiếng vang, Tả Tiểu Đa trên đỉnh đầu cấp tốc tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà đến từ ánh mặt trời rộng lớn lực lượng, tại giờ khắc này chợt tăng mấy lần, quang mang lấy chưa từng có hừng hực chói mắt trạng thái bay thẳng xuống tới, đều tập trung tại Tả Tiểu Đa đỉnh đầu. Bốn phía linh khí cũng lấy hô biển động đồng dạng trạng thái hướng về bên này tập trung tới. Cái này hết thảy tất cả dị tượng đều là tại trong chớp mắt trực tiếp hoàn thành. Bên cạnh quan chiến đồng thời chỉ huy Lôi Cửu Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, lôi kéo dư mãnh liền hướng một bên khác bay. Chạy mau, tận nhanh rời đi nơi đây, chúng ta lần này là thật gặp được quái vật. Chấm ngoặc kép, hắn hai con mắt cơ hồ đột xuất hốc mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin, còn có một loại bị trực tiếp rung động đằng sau mờ mịt thất thố. Tại sao có thể như vậy? Trong nhân thế, tại sao có thể có như vậy quái vật? Dư mãnh đại soái cũng là một mặt mộng bức. Thật mẹ nó có trong chiến đấu đột phá mãnh nhân. Đây cũng quá mẹ nhà hắn yêu nghiệt đi. Lão tử thực tình lần thứ nhất gặp. Chấm ngoặc kép, Lôi Cửu Tiêu đã không lo được nói chuyện với dư mãnh. Một bên chạy một bên phát lệnh. Tản ra, đừng lại ngăn trở. Để hắn tới, để Tả Tiểu Đa đi qua. Ngay lúc này đã là không thể không tản ra. Đối phương dám lựa chọn ngay tại lúc này, dạng này ngay miệng đột phá, hoàn toàn không sợ bị đã quấy dày tẩu hỏa nhập ma. Như vậy thì là một loại khả năng, hắn có thể tại đột phá trong nháy mắt, đem tất cả lực công kích đều hấp thu chuyển thành tự thân lực lượng, đem tất cả đột kích lực lượng chuyển hóa làm vượt qua ải lực lượng. Càng có thể tại nhất cử sau khi đột phá, mượn công kích đem nguồn lực lượng này dư ba phát tiết ra ngoài. Thật đến lúc đó, chỉ sợ hiện tại vây công hắn những người này, không một kẻ nào có thể sống được. Lôi Cửu Tiêu mệnh lệnh dưới đến cực kỳ kịp thời, có thể xưng đúng mức, quyết định cũng là chính xác. Nếu là có thể hoàn toàn dựa theo Lôi Cửu Tiêu mệnh lệnh, mặc dù không cách nào ngăn cản Tả Tiểu Đa phá vây mà đi, lại có thể làm cho đến nó lần này đột phá hiệu quả giảm mạnh. Hiện tại tiến lên chiến đấu, chỉ là không sợ hy sinh. Nhưng là bây giờ, chỉ ít liền Tả Tiểu Đa tới nói, đã chậm, bởi vì hắn trong diệt không tháp, đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Đem tự thân trạng thái dừng lại đang áp chế đến không cách nào lại áp chế 56 lần. Chân nguyên đã sắp bạo tẩu trong nháy mắt mới vọt ra. Tại đi ra một khắc này, tiếp xúc đến ngoại giới linh khí, toàn thân linh nguyên đã hoàn toàn bạo tẩu. Theo trên bầu trời lại nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Tựa hồ có một đạo hư ảnh hiển hiện, rất hư ảo, rất không chân thực, nhưng lại rõ ràng, lóe lên liền biến mất. Nhưng là, một màn này lại rõ ràng rơi vào khoảng cách cũng không rất xa Lôi Cửu Tiêu trong mắt. Tức thì trợn mắt hốc mồm. Cứ thế ngay tại chỗ, đó là thần niệm chiếu ảnh, lại là thần niệm chiếu ảnh. Tả Tiểu Đa đây là đột phá ngự thần giai vị, có thể làm sao lại là ngự thần? Hắn làm sao có thể vẻn vẹn tại ngự thần? Thần niệm chiếu ảnh chính là một loại thứ rất hư ảo, chỉ có một võ giả thần niệm đủ cường đại mới có thể tại đột phá thời điểm thiên nhân giao cảm tình huống dưới xuất hiện. Nhưng là loại tình huống này cực ít, cực kỳ hiếm thấy. mà đồng dạng tu hành lẽ thường tới nói, ít nhất phải đến ngự thần mới có thể bước đầu tiếp xúc thần niệm, thậm chí thao túng thần niệm. Nhưng đây chỉ là lý luận thuyết pháp. Trên thực tế, 80% trở lên ngự thần võ giả cũng không biết thần niệm lực lượng là vật gì. Thậm chí có tương đương một bộ phận phi thiên võ giả tại phi thiên đỉnh phong đột phá hợp đạo thời điểm, đều chưa hẳn có thể xuất hiện tà tiểu đa dạng này hoàn chỉnh thần niệm chiếu ảnh. Tà tiểu đa thần niệm chiếu ảnh không chỉ có là khuôn mặt rõ ràng, thậm chí ngay cả tóc quần áo dài cũng đều hiển hiện đến rõ ràng. Đến loại tình trạng này thần niệm chiếu ảnh, cho dù là phi thiên đột phá hợp đạo thời điểm hiện ra, cũng đủ để kinh thế hãi tục. Nhưng cái này còn không phải Lôi Cửu Tiêu chân chính kinh ngạc nguyên nhân. Hắn chân chính cảm thấy kinh hãi. Tả tiểu đa trước mắt tu vi, mới vừa vặn đột phá tới ngự thần. Đây chẳng phải là nói tả tiểu đa trước đó bất quá hóa vân đỉnh phong. Hắn lấy hóa vân đỉnh phong chi thân, trong lúc giơ tay nhấc chân diệt sát quy huyền đỉnh phong tu giả, khiến cho đến hai cái quy huyền liên thủ, ngay cả tự bạo đều làm không được, thậm chí ngay cả trước mặt quấy rối khống chế đều làm không được. Còn có đằng sau 50 người vây kín tự bạo, chỉ là hóa vân đỉnh phong, toàn thân trở ra, ngắn ngủi ẩn núp đằng sau, nhất cử đột phá, cái này đều cái gì thần thao tác. Tả tiểu đa đến cùng là bực nào yêu nghiệt. Cái này, đây là người sao? Tại Lôi Cửu Tiêu trong ánh mắt kinh hãi, tả tiểu đa thần niệm chiếu ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức trên đỉnh đầu một cỗ thanh khí, ngang nhiên xông ra, mà xuất thủ của hắn cường độ, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên gia tăng mấy lần. Tư thế hay là nguyên bản tư thế? Lực công kích hay là nguyên bản lực công kích? Nhưng lực lượng thuộc tính lại phát sinh biến hóa về mặt bản chất, tái hiện linh miêu kiếm, rộng lớn kiếm quang đã biến thành màu xanh, càng thâm thúy thông thấu, trăm mét kiếm quang, quét ngang chi giây lát, chính là mấy người kêu thảm đổ xuống dưới, mà nguyên bản công kích tà tiểu đa linh khí, tại tà tiểu đa tự thân đột phá vòng xoáy linh lực hình thành một khắc này, nhất thời đều tan vào vòng xoáy linh lực, tiến tới bị hấp thụ. Lại phun ra nuốt vào lúc đi ra, đã toàn bộ chuyển hóa làm tà tiểu đa vô kiên bất tồi công kích. Mà lúc này tham dự tiến công hơn 100 người, lại thêm đến tiếp sau gia nhập vào 30-40 người, từng cái ngực như bị trùng điệp một kích, thần niệm đồng thời bị dẫn dắt công kích, đầu như là muốn vỡ ra một dạng đau đớn không chịu nổi. Trong chốc lát người người mặt như giấy vàng, tất cả đều bị thương. Tả tiểu đa hét dài một tiếng, linh miêu kiếm thỏa thích huy sái, dày đặc kiếm quang đại phát lợi nhuận. Đoạn đường này đột tiến, đơn giản là như bổ dưa thái rau đồng dạng, thẳng tắp lao ra 2,500 mét khoảng cách. Mà ở sau lưng nó, đầy dẫy đều là tàn chi toái thể. Tả tiểu đa thân thể tựa như hư ảo một dạng trên không trung liên tục di động. Số ít mấy cái bay tới tập kích cường giả tất cả đều bị hắn một kiếm đánh rớt trở về. Lại là hét dài một tiếng. Tả tiểu đa thẳng tắp thân thể đứng ở đỉnh núi một khối lồi ra trên tảng đá lớn. Thân kiếm trong tay bên trên. Rầm rầm một đạo tơ máu chảy xuôi xuống dưới. Đem dưới chân tuyết động. Nhỏ tràn ra tới một cái đỏ nhạt nho nhỏ lỗ thủng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.